người này có gì đó không ổn. Dạ cô Tinh cũng phát hiện ra. Chẳng lẽ cô đã bỏ qua điều gì sao? Nhanh lên, tất cả tránh ra. Sắc mặt Nguyệt Vô Tình thay đổi, cực kỳ khó coi, cao giọng hét lên. An Tuyển Hoàng ôm người phụ nữ của mình nhanh chóng lui ra ngoài. Minh Triệt cũng bắt đầu ra tay hành động. Nguyệt Vô Tình không lùi bước, nhanh chóng tiến lên, trang phục đỏ như máu. Chỉ thấy dư ảnh vừa hiện ra, trong nháy mắt đã hướng tới trước Mạch Tương Ly. Một tay giữ chặt cổ người đàn ông kia, chụp thẳng lấy cổ họng. Tay kia thì lấy ra một cây kim bạc, cắm nó ba tấc phía trên trán người đàn ông. Tiếng kêu gào đột ngột dừng lại. Khuôn mặt vặn vẹo gớm ghiếc và cử động đều cứng đờ, giống như vừa bị nhấn nút pause. Hai hàng nước mắt đỏ rực như máu trào ra, chảy dài trên mặt người đàn ông. Cái này, mình triệt trợn cả hai mắt. Đây cũng không phải tiểu thuyết võ hiệp. Thật sự có chuyện nước mắt đỏ chảy ràn rụa sau một đêm đầu bạc trắng sao? An Tuyển Hoàng thở ơ, sắc mặt không thay đổi. Cổ Tình, dạ cô Tình lúng túng lên tiếng. Làm sao có thể như vậy chứ? Phía bên kia, động tác của Nguyệt Vô Tình vẫn không dừng lại. Lần lượt đá một cú vào đầu gối phải và trái của người đàn ông. Thân hình cao lớn của anh ta đổ rạp xuống đất. Nguyệt Vô Tình vòng ra phía sau, vươn tay giữ sau gáy, buộc anh ta khom lưng cúi người hướng về phía trước. Nửa trên thân người gần như không còn chút sức lực. Hai dòng nước mắt hòa lẫn máu đỏ thuận theo đó mà chảy xuống. Giây tiếp theo, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Vết máu trên sàn nhà vậy mà lại giống như có chân. Không có bất kỳ lực bên ngoài nào tác động, vẫn chảy tán loạn bốn phương tám hướng. Khi nhìn kỹ, mới phát hiện, căn bản đây không phải máu loãng, mà là một lượng lớn run đỏ cực kỳ nhỏ bé, giống như sợi tơ, nhung nhúc tụ lại cùng một nơi. Màu đỏ thẫm gần như chuyển sang đen, nhìn qua giống như máu người vậy. Nguyệt Vô Tình lấy ra túi bát bảo, vùng thứ gì đó về phía đám run đỏ kia, rắc bột cam thảo màu trắng sữa lên, dường như muốn che đi vết đỏ. Chỉ thấy một âm thanh kỳ lạ vang lên. Ngay sau đó, một mùi khét lẹt lan ra trong không khí. Cách chương.